Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 143, là thời điểm thu mạng lưới. Trang sách như là đã lấy được gia ông toàn lực duy trì. Trung kỳ bên này liền có thể triệt để buông tay buông chân hắn nhờ vào gia ông giáo hội chi thủ. Lấy tu kiến khách sạn lấy chiêu đãi đến đây tham quan khoa học kỹ thuật phát triển ngoại quốc. Khách nhân, danh nghĩa, cho các người chơi thuê hạ xuống 6 mảnh phân tán khu dân cư đều là 2 đến 4 tầng biệt thự. Mỗi một tầng cũng có thể ở lại nghiêm chỉnh cái nhẹ duệ tiểu đội. Chung quy các người chơi không phải thật là cần muốn ở chỗ này ngủ. Bọn họ chỉ là cần một giường lớn tới ló cao. Cùng với cam đoan mình tại ngủ say quá khứ, tinh lọc ác mộng tới luyện cấp thời điểm. Thân thể sẽ không bởi vì giấc ngủ chất lượng không tốt mà sản sinh thuộc tính giảm giá trị. Hơn nữa cân nhắc đến, các người chơi bình thường lấy 3 đến 5 người tiểu đội làm đơn vị, chấp hành các hạng hành động, bọn họ tập trung ở một chỗ mới tương đối dễ dàng. Tránh online, còn muốn tìm một chỗ trước tập hợp, mà bọn họ những cái này khu dân cư vị trí, trung kỳ cũng là tiến hành một phen cẩn thận chọn lựa. Từ 6 mảnh bất đồng khu vực xuất phát, có thể cam đoan người chơi đi đến Danny Sawyer bất kỳ một cái nào nội thành hay là hương trấn. Lộ trình xa nhất tốn thời gian cũng sẽ không vượt qua 2 giờ. Mà bọn họ cự ly thành phố lớn nội thành, cùng với các đại quý tộc nơi ở, cự ly thậm chí có thể gần hơn đến nửa giờ trong vòng. Nói như vậy, cũng thuận tiện các người chơi lấy hiệu suất cao suất gần đây chấp hành bất đồng nhiệm vụ. Hơn nữa này 6 cái khu dân cư phụ cận, đều có lúc trước dừng lại tại Liên Hợp Vương quốc các người chơi lưu lại điểm truyền tống. Trực tiếp truyền tống đến đối ứng điểm truyền tống, lại đi bộ đi đến khu dân cư vị trí, chỉ cần không đến 15 phút, mà trung kỳ nhằm vào này 6 cái điểm truyền tống. Cấp ra, hoạt động thời gian có hạn lần miễn phí, sách lược tại cái này, hoạt động. Chấm dứt lúc trước. Các người chơi mỗi ngày lần đầu tiên truyền tống đều là hoàn toàn miễn phí. Này chủ yếu là thuận tiện các người chơi hoàn thành nhiệm vụ đường về. Bọn họ đang thi hành nhiệm vụ trước, có thể ở trên xe ngựa, hoặc là dọc theo đường, thảo luận nhiệm vụ cụ thể chi tiết dù cho những cái này người chơi bên trong không có cái gì đâu. Đường xó chợ, nhưng có thể ở dưới tiếp nhiệm vụ thời gian tỉ mỉ đọc nhiệm vụ lược thật trọng điểm. Suy nghĩ nhiệm vụ kế hoạch, cũng là trong bọn họ số ít, tựa như cùng tại tháp phòng trò chơi. Cho dù đã cho ngươi cửa ải này địa đồ, nhưng phổ thông người chơi bình thường vẫn phải là trước bị vùi dập giữa chợ một lần. Nhìn xem con đường của quái vật cùng sóng lần gì gì đó. Có thể trực tiếp gặp chiêu phá chiêu. Tại mới gặp gỡ thời gian liền có đoán trước đã thuộc về cao thủ. Lộ trình của trung gian cũng có thể lưu cho các người chơi tới tiến hành chuẩn bị. Nhưng chấp hành hết nhiệm vụ hồi trình thời điểm, cũng không phải sở hữu người chơi cũng sẽ có lòng dạ thanh thản khắp nơi dạo chơi. Có một chút người chơi, liền săn bắn quái vật ban thưởng trang web, hay là tại thi đấu thể thao trong trò chơi chiến thắng đối thủ thắng lợi hình ảnh cũng không muốn. Nhìn sử dụng trực tiếp lựa chọn lại đến một bà. Cho nên trung kỳ liền cho bọn họ chuyên môn cài đặt thuận tiện trở về thành thủ đoạn. Hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là buông tha cho nhiệm vụ, cũng có thể một khóa trở về thành. Đương nhiên, các người chơi cũng là có thể giúp nhau trợ giúp. Nói thí dụ như nhiệm vụ của chúng ta cũng không quá quan tâm hảo làm. Không bằng ta trước giúp đỡ các ngươi một chỗ làm các ngươi. Người sẽ giúp chúng ta một chỗ làm chúng ta. Đây cũng là hoàn toàn cũng được. Trung kỳ đem các người chơi nơi ở phân phối, biên tập thành một chương bản khai, bỏ vào diễn đàn thượng đặt cạnh nhau đỉnh, thuận tiện các người chơi điều tra. Hắn đã bắt đầu càng tùy tiện, càng ngày càng không sợ các người chơi phát giác được chính mình, trò chơi chủ tính, thân phận chân. Thật, nếu thật sự còn có người chơi hội đem thế giới này xem như trò chơi, mà Trung kỳ chuyên môn sử dụng thiên sa chi thư hậu trường. Đặc biệt biên soạn một cái công năng, đó chính là các người chơi không chỉ có thể trong chớp mắt định vị chính mình vị trí, tới thuận tiện bọn họ truyền tống, bọn họ đang thi hành nhiệm vụ, nếu như vô ý tử vong cũng sẽ trực tiếp tại trong nhà phục sinh. mà sẽ không lại từ phụ cận an toàn khu chạy thi trở về đây cũng là vì cố kỵ ảnh hưởng. Chung quy tại khoa học kỹ thuật dương thời gian, Danny Sawyer bên này muôn hình muôn vẻ người quả thực không phải ít. Vì phòng ngừa tại công chúng nơi xuất hiện vừa mới bị giết chết người trong chớp mắt lại sống lại. Sau đó bọn họ sau khi chết lại sống lại kỳ cảnh. Trung kỳ liền tạm thời cấm dùng các người chơi chiến đấu phục sinh năng lực. Bất quá cũng diện rộng hạ thấp các người chơi phục sinh hao tổn. Vốn phục sinh hao tổn chính là trung kỳ cứng rắn cộng vào. Nguyên nhân là bởi vì phục sinh người chơi thuộc về là các người chơi một lần nữa đắp nặn thân thể. Điều này cần tiêu hao thiên sa chi thư lực lượng. Hơn nữa theo các người chơi đẳng cấp đề thăng, tiêu hao cũng sẽ dần dần gia tăng. Cho nên trung kỳ không thể cho phép các người chơi dưỡng thành, tùy tiện chết cũng không quan hệ. Tử vong không có bất kỳ tổn thất nào. Sở hữu địch nhân chỉ cần dựa vào mệnh đè chết là được rồi, thói quen xấu. Hoặc là nói, ít nhất không muốn không có việc gì sẽ chết một lần gì gì đó. Cái gọi là từ xa nhập kiệm khó. Mà hiện giờ, tình huống hơi có chút bất đồng. Bởi vì hiện giờ tình huống này thực sự không phải là các người chơi tự phát tụ tập qua muốn mang chuyện gì, mà là trung kỳ có cái kế hoạch cần các người chơi trợ giúp. Cái này như là hắn chuẩn bị khai mở một cái thiên lá gan, tiết tấu thiên nhanh đến hoạt động. Như vậy này ít nhất không thể để cho người chơi ngược lại thiệt thòi tài nguyên. Nếu hoạt động cho tài nguyên, còn không bằng người chơi vì tham gia hoạt động mà trả giá tài nguyên. Hoặc là người chơi phải hao tâm tổn trí tận lực, tài năng cam đoan không hổ. Cũng tỉ như nói, vì tham gia hoạt động trả giá thể lực, soát ra đồ vật phát hiện còn không bằng mỗi ngày thanh thể lực thời gian cho nhiều. Mà còn khó đánh rất nhiều. Như vậy hoạt động liền không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại còn có thể dẫn tới các người chơi ác cảm. Hơn nữa, kế tiếp các người chơi muốn cường độ cao tiến hành đối kháng ngoại trừ thủ hạ của Ingrid nhóm. Còn có ở dưới địa đô thị cạnh tranh. Không ít người chơi đã đều đến bạch ngân giai đỉnh phong trình độ. Đang tại cân nhắc hoàng kim giai tiến giai vấn đề. Mà nếu như lúc này, bọn họ bởi vì soát nhiệm vụ mà mất cấp mấy. Kia không riêng gì để cho các người chơi lỗ vốn. Hơn nữa khả năng còn có thể ảnh hưởng đến. Trung kỳ đã sớm định ra, trợ giúp các người chơi tiến giai hoàng kim kế hoạch, vì không ảnh hưởng các người chơi sức chiến đấu. Trung kỳ dứt khoát đem Danny Sawyer các người chơi phục sinh thiết lập hơi sửa đổi một chút từ mỗi lần tử vong rơi xuống cấp 1, biến thành nếu tử vong một ngày trước đầy đủ nghỉ ngơi. Như vậy chỉ sợ tổn thất trước mắt đẳng cấp 10% kinh nghiệm, mà lại tại trước mắt kinh nghiệm thấp hơn 10%. Sẽ không vì vậy mà dẫn đến đẳng cấp hạ thấp. Này mặt ngoài nhìn lên, như là đang khích lệ các người chơi ngủ sớm dậy sớm. Cam đoan phong phú làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng trong hiện thực công tác thời gian. Nhưng trên thực tế, đây là tại ám chỉ các người chơi, hai lần tử vong giữa. Ít nhất cũng phải ngăn cách một ngày. Chỉ cần có thể làm được loại trình độ này, như vậy coi như là không có tử vong trừng phạt. Cũng đã đầy đủ để cho thiên sa chi thư quay lại. Điều này cũng có thể xem như một loại nội bộ khảo thí chung quy hiện giờ các người chơi đẳng cấp. Đều cao. Hơn nữa tiến giai hoàng kim nhiệm vụ này tiến bản thân liền phiền toái. Nếu như động bất động lại khấu trừ rớt một level. Hội sâu sắc kéo dài các người chơi, trò chơi tiến trình. Nếu như dùng tốt, về sau thiết lập cũng đều có thể phổ cập. Trung kỳ thậm chí đang suy nghĩ. Đều, hoạt động, sau khi chấm dứt, còn có thể tìm mượn cớ, cầm truyền tống phí tổn cho trực tiếp xóa đi. Trung quy thiên sa chi thư truyền tống công năng, kỳ thật là không thu phí. Trung kỳ lúc trước thu phí, một mặt là ý định tồn trữ một ít kinh nghiệm cho mình cùng Cao Phơ Ni dùng. Một mặt khác là vì phòng ngừa các người chơi gọi tới gọi lui. Vô pháp cùng dân bản xứ sản sinh ràng buộc, mà hiện giờ... Hai cái này mục đích cũng đã không được cần. Cho nên trung kỳ mới có thể khai mở một cái thời gian có hạn miễn phí truyền tống. Không trực tiếp làm thành hoàn toàn miễn phí. Cũng chỉ là phòng ngừa các người chơi đột nhiên bỏ lệnh cấm. Trầm mê ghép nhà mà quên làm công động. vì cam đoan trình độ nhất định tự do tính. Trung kỳ còn không có vuốt vuốt ra môn kế tiếp một tháng muốn cư trú cứ địa. Cho hoàn toàn cố định xuống các người chơi có thể ở trong diễn đàn. Hướng cái khác khu, nơi ở, tầng trệt chơi vợ con đội đưa ra, trao đổi cứ địa, xin. Chỉ cần đối phương đồng ý. Như vậy vị trí của bọn hắn ở trên bản khai cũng sẽ trực tiếp trao đổi. Nói như vậy, bọn họ chờ chút nữa một ngày nhiệm vụ làm xong. Đều có thể trực tiếp một khóa trở về thành, đến nhà mới. Tại trung kỳ bị giấy cơ mang đến tìm gia ông một tuần sau. Nên tới các người chơi mới liên tiếp toàn bộ đến đông đủ. Hắn sớm thả ra, Celicia, tin tức. Cũng cuối cùng đem Orpheus, Danny Sawyer cùng Arthur, Sakugan dẫn qua. Các người chơi giúp nhau cấu thành nhẹ duệ tiểu đội. Tìm tới chính mình, cứ địa. Ổn định xuống, mà trung kỳ bên kia đạt được tiến báo. Biết được độc thủ bị bắt lấy được. Ingrid cũng đã kìm nén không được. Một ít đại thần cùng quan quân dục dịch. Thậm chí còn có một ít vu sư xuất hiện ở trên đường. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Là thời điểm thu mạng lưới. Trung kỳ trầm giọng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.